Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 178, 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ánh mặt trời phá lệ tươi đẹp. Đường Kiều đần độn tỉnh lại. Có như vậy một cái nháy mắt nàng thậm chí không biết rõ ràng bản thân ở địa phương nào. Nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, nàng đã nghĩ đến bản thân đã ở trong nhà. Nàng xoa xoa bản thân bả vai. Nàng bờ vai có chút vất vả mà sinh bệnh. Đại phu làm cho nàng hào hào nghỉ ngơi một chút. Mở cửa thanh âm vang lên. Đẩy cửa mà vào là Thẩm Liên Y. Thẩm Liên Y nhìn đến Đường Kiều tỉnh lại. Nhẹ giọng nói. A U tỉnh, có hay không hảo một điểm. Nàng đau lòng xem nữ nhi. Đường Kiều mộc mộc lắc đầu. Lập tức nhẹ giọng nói. Hiện tại giờ nào? Thẩm Liên Y nói. Hơn 9 giờ. Đường Kiều ngày hôm qua trạng vạng buổi chiều trở về ngã xuống. Bỗng chốc ngủ đến hiện tại. Nàng ngồi ở bên giường nhi. Hỏi. Cảm giác còn hảo. Đường Kiều gật đầu. Nhẹ giọng nở nụ cười. Lập tức lại hỏi. Thất gia có khỏe không? Ngày hôm qua rạng sáng cố tứ rốt cục tìm được bọn họ. Hắn rất mau đem nhân đưa đến bệnh viện. Tuy rằng cố đình quân chúng hai thương. Thế nhưng là cũng không có nguy hiểm cho sinh mệnh. Cố đình quân trái tim vị trí thật thiên. Đòi mạng phát súng kia cũng không có thương cập yếu hại. Cũng may mắn như thế tài năng chống đỡ lâu như vậy. Đường Kiều tự nhiên là không chịu rời đi. Tuy rằng rất nhiều người đều khuyên nàng trở về. Nhưng là nàng vẫn là luôn luôn ở lại bệnh viện. Cho đến khi giải phẫu kết thúc bác sĩ xác nhận hắn không có sự sống chi ưu. Cũng tốt ở, thất gia không có giống phía trước Lâm Ngũ gia như vậy bệnh tình lặp lại. Nàng lại hỏi, nương, thất gia không có chuyện gì đi. Mắt thấy nàng nương không có trả lời. Đường Kiều cho rằng xuất hiện vấn đề. Lập tức khẩn trương đứng lên. Thẩm Liên Y lập tức, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hắn đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Ta sợ ngươi sốt ruột muốn biết. Sáng nay đặc biệt đi cố ra hỏi qua. Cố tiên sinh đã thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Nghe nói ngày hôm qua nửa đêm liền tỉnh lại. Đường Kiều rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhẹ giọng nói. Ta đây chuẩn bị một chút. Ta chờ một chút đi xem thất gia. Thẩm Liên Y đè lại nàng. Nhẹ giọng nói. A U, người cách hắn xa một chút được không được? Đường Kiều nhíu mày. Nhẹ giọng, nương, Thẩm Liên Y nghiêm cẩn nói. Người cách hắn xa một chút. Hắn như vậy thân phận bối cảnh nhân. Ai biết hội ngộ đến sự tình gì? Nương không muốn nhìn chúng ta A U xảy ra chuyện nhi. Người có biết hay không hôm kia buổi tối ta trải qua là cái dạng gì ngày? Nếu người có việc nhi, nương một người là sống không nổi. Ta không thể không có A U, cố đình quân người này không phải nói không tốt. Nhưng là hắn tóm lại là phức tạp chút. Lần này có thể gặp được chuyện như vậy nhi. Ngày khác đâu, ngày khác có phải hay không gặp được càng thêm khủng bố sự tình. Lúc này đây các ngươi có thể né tránh. Tiếp theo đâu, A U, nương chỉ có ngươi cùng ngươi cậu. Ngươi là mẫu thân tánh mạng. Ngươi hiểu không? Đường Kiều đương nhiên biết. Chính nàng cũng là giống nhau. Khả là có chút chuyện này. Nàng tóm lại làm không được. Nàng giữ chặt hắn nương. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Mẫu thân, trên đời này không có gì là nhất định. Thật ra là thật phức tạp. Nhưng là kia thì thế nào đâu? Không còn nữa tập có thể cả đời an an ổn ổn sao? Kỳ thực chúng ta đều biết đến. Cũng không thể. Nhân a, sống cao hứng mới tốt. Giữ cũng không phải trọng yếu như vậy. Ta tự nhiên là minh bạch. Mạng của ta chỉ có một cái. Ta đương nhiên hội thập phần cẩn thận. Khả là chúng ta cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ngài nói đúng đi. Thẩm Liên Y nói. Điều này sao là một cái đạo lý. Nàng cũng không bị Đường Kiều mang thiên. Đường Kiều cười. Không là một cái đạo lý sao? Kỳ thực đều không sai biệt lắm. Mẫu thân thật sự đừng quá lo lắng. Ta làm việc thật sự thật có chừng mực. Ta sẽ không nhường mẫu thân thất vọng. Mắt thấy Đường Kiều không nghe bản thân, Thẩm Liên Y hít một hơi thật sâu. Hỏi, hắn liền trọng yếu như vậy sao? Đường Kiều không biết thất gia đối nàng đến nói đúng không là trọng yếu như vậy. Nàng thậm chí không dám nói bản thân chính là thương hắn yêu đến không thể tự thoát ra được. Nhưng là, thích tóm lại là có. Nàng quên không được bản thân đương thời lo lắng cùng khó chịu. Nàng không nghĩ cùng người kia tách ra. Nàng nhẹ giọng nói, ta không biết. Nàng trong nháy mắt, có chút mê mang, bất quá vẫn còn là nghiêm cẩn. Ta không biết hắn có trọng yếu hay không, nhưng là ta biết bản thân thật không nghĩ rời đi hắn. Ta thậm chí cũng không dám tưởng, bản thân sẽ không tin tưởng một cái nhân. Nương, người biết không, ta là một cái thật không có cảm giác an toàn nhân. Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy. Tốt, không tốt. Có thể làm cho ta tín nhiệm nam nhân cũng chỉ có một Cố Đình Quân a, có vài thứ. Kiếp trước liền nhất định. Nàng kéo lại Thẩm Liên Y, mẫu thân. Ngài tin tưởng ta được không được? Ngài tin tưởng ta là một cái lý trí nhân. Tin tưởng ta có thể xử lý tốt hết thảy. Được không được? Đường Kiều nghiêm cẩn xem hắn nương. Ánh mắt sáng ngời, mang theo một tia mơ hồ khẩn cầu. Thẩm Liên Y xem nữ nhi cái dạng này, ngay cả trong lòng thập phần không đồng ý, nhưng là lại nói không nên lời một điểm cự tuyệt lời nói. Nàng ẩn ẩn thở dài một hơi, lập tức nói, được rồi. Đường Kiều lập tức nở nụ cười. Thẩm Liên Y nói, nhìn ngươi cái nha đầu, nhất đáp ứng ngươi, ngươi lập tức sẽ không là vừa mới cái kia bộ dáng. Cứ như vậy còn không chịu thừa nhận bản thân đúng vậy thích thất gia. Đường Kiều làm nũng tựa vào Thẩm Liên Y trên người, cười hi hi, rất nhiều việc ta bản thân đều không biết a, lại nói, ta cũng không biết có phải không phải yêu, thích là nhất định có, nhưng là nếu như nói yêu, ta lại không dám khẳng định đâu. Thẩm Liên Y xem nàng cái dạng này, tâm nói tuy rằng nhà mình khuê nữ là cái thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Nhưng là nếu như đề cập đến cảm tình, kỳ thực lại chưa hẳn giống như nghĩ tới như vậy. Kỳ thực nàng là một cái tuổi không lớn nữ hài tử a, nàng nhẹ giọng nói. Nương kỳ thực cũng không muốn ngăn ngươi cái gì. Ngươi có biết tại sao không? Đường Kiều trong nháy mắt, không ngôn ngữ, Thẩm Liên Y tiếp tục nói. Bởi vì ta hy vọng nhà chúng ta bảo bối có thể quá khoái hoạt. Đặc biệt khoái hoạt, trong cuộc sống luôn có nhiều lắm không như ý. Ta hy vọng chúng ta AU có thể khoái hoạt. Không có một làm nương nguyện ý khó xử bản thân nữ nhi. Cho nên, AU nếu kiên trì, nàng liền thật sự sẽ không ngăn trở. Đường Kiều lập tức ôm con mẹ nó thắt lưng. Cao hứng, ta chỉ biết nương đau yêu nhất ta. Đường Kiều bả vai bởi vì lưng Cố Đình Quân quan hệ có chút cơ bắp kéo thương. Bất quá đổ không nghiêm trọng lắm. Thẩm Liên Y dùng dược du vì nàng mát xa một chút. Xem nàng nhe răng trợn mắt. Đau lòng hỏi. Đau đi. Đường Kiều nhưng là hoàn hảo. Nàng cười hì hì thanh thúy nói. Không đau. Lập tức nghĩ đến hôm nay là nghe thấy hương khai trương ngày. Nàng vỗ đầu. Ai u ta thế nào đã quên này cha nhi. Nàng có hay không không trọng yếu. Nhưng là thất gia không ở, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Thẩm Liên Y không biết phát sinh cái gì. Đường Kiều nhưng là nói ra. Mắt thấy nhà mình cô nương tiểu bộ dáng nhi. Thẩm Liên Y nói. Ngươi thả yên tâm là được. Ta nghe ngươi cậu nói. Bên kia đã an bày xong. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi của ngươi chính là. Kỳ thực nếu là không lộ mặt cũng không có gì. Lời tuy như thế, nhưng là tóm lại hội có một chút ảnh hưởng đi. Thẩm Liên Y xem nàng này tiểu tham tiền bộ dáng. Nói, nghe nói thất gia an bày không ít người đi qua. Cũng tìm nhân thay thế hắn. Xem thế này ngươi yên tâm thôi. Thất gia xảy ra chuyện nhi tin tức bây giờ còn gạt. Cụ thể sao lại thế này nhi Thẩm Liên Y là không hiểu. Nàng một cái nữ tác nhân ra, thầm nghĩ hảo hảo cuộc sống, giữ là một điểm đều không rõ ràng. Cũng may, Đường Kiều cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là thay đổi một thân đỏ thẫm ô vuông áo đầm. Tính toán đi bệnh viện vấn an cổ Cố Thất gia. Thẩm Liên Y, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Đường Kiều ứng hảo, kỳ thực Đường Kiều nhưng là cảm thấy hắn nương không cần phải đi qua. Nhưng là hắn nương như vậy lo lắng. Nàng nhưng là cũng nói không nên lời cái gì phản bác lời nói. Mẹ con hai người rất nhanh đi đến bệnh viện. Đường Kiều trong lòng nhưng là có chút cảm khái. Nàng tựa hồ hàng năm giờ phút này đều thường xuyên đến bệnh viện. Cũng không biết có phải không phải trêu chọc cái gì. Nên đi hảo hảo bái cúi đầu. Nàng sờ soạng trên tay Phật Châu. Nhẹ giọng nói. Mặc kệ gặp được cái gì. Minh Minh Trung Tổng sẽ có người phù hộ của ta. Thẩm Liên Y nói. Chúng ta AU tốt như vậy. Đó là tự nhiên. Đường Kiều nở nụ cười. Rất nhanh đi tới trên lầu. Tầng này đều là hắc y nhân. Đề phòng xâm nghiêm. Cố Tứ nhìn đến là Đường Kiều. Thập phần khách khí có lễ. Đường tiểu thư, ngài bên này thỉnh. Như nói trong ngày xưa không biết là có cái gì. Nhưng là trải qua lúc này đây. Cố Tứ là hết sức bội phục Đường Kiều. Rõ ràng là một cái nhu nhược tiểu cô nương. Thế nhưng là có thể kiên cường chiếu cố Thất gia. Lần này không có Đường Kiều. Còn không biết Thất gia sẽ là nhất cái tình huống gì. Hắn nói, ngài đã tới vừa vặn, Thất gia theo đêm qua tỉnh sẽ không chịu nghỉ ngơi. Ngài, bao nhiêu giúp đỡ chúng ta khuyên nhất khuyên đi. Đường Kiều lập tức nhíu mày. Hắn không chịu nghỉ ngơi. Là nổi điên sao? Bản thân thân thể bộ dáng gì nữa không rõ ràng. Đường Kiều vào phòng bệnh, liền nhìn đến Cố Đình Quân đang ở giao đãi cái gì. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi hắc hắc. Cố Tứ, nguy rồi, đã quên gõ cửa. Cũng may, Cố Đình Quân cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn đến Đường Kiều lập tức giơ lên khóe miệng. A u, sao ngươi lại tới đây? Đường Kiều hừ một tiếng. Nói, ta không đến làm sao mà biết ngươi căn bản không có hào hào nghỉ ngơi. Ngươi người này thế nào như vậy a? Cố Đình Quân khoát tay. Đem nhân khiển đi xuống. Lập tức lại nói. Thẩm nữ sĩ ngài mau tỏa. Nói thật ra, Thẩm Liên Y có chút xấu hổ. Đối với Cố Đình Quân người như thế. Trong lòng nàng là sợ hãi. Nhưng là theo về phương diện khác mà nói. Người này lại rất có khả năng là của chính mình con rể. Người nói nàng phải là nhất cái gì dạng thái độ. Thẩm Liên Y mỉm cười một chút. Ngồi xuống. Nàng hỏi. Thân thể còn hảo. Cố Đình Quân còn chưa nói đâu. Chợt nghe Đường Kiều trùng trùng hừ một tiếng. Nàng nói. Đều như vậy còn không hảo hảo nghỉ ngơi. Như vậy làm từ. Hội hảo đến nơi nào? Thật không biết ta vì sao phải giúp người như thế. Thẩm Liên Y, có chút xấu hổ a, càng xấu hổ là nàng phát hiện bọn họ vấn an bệnh nhân vậy mà không có gì cả mang. Nàng hoàn toàn quên, xem thế này càng xấu hổ. Bất quá Thẩm Liên Y tuy rằng xấu hổ, Cố Đình Quân nhưng là không thế nào. Hắn cười yếu ớt, là ta không tốt. Chờ trạng vạng liền nghỉ ngơi. Được không? Đường Kiều chu miệng. Nói. Còn muốn trạng vạng nga. Cố Đình Quân lập tức. Buổi chiều. Có thể thôi. Đường Kiều trong nháy mắt. Nàng phát hiện người này một điểm đều không biết chăm sóc thật tốt bản thân. Rõ ràng là hắn thân thể của chính mình. Nhưng lại thiên là như thế này không biết quý trọng. Nàng vẫn là không quá vừa lòng bộ dáng. Cố Đình Quân bất đắc dĩ. Hắn nói. Kia chờ các ngươi đi rồi. Ta liền hào hào nghỉ ngơi. Đường Kiều xem thế này cuối cùng là vừa lòng không ít. Nàng dứt khoát ngồi ở bên giường. Nghiêm cẩn nói. Ngươi muốn chăm sóc thật tốt bản thân. Bằng không ngươi treo. Sau này cái gì cũng không cần làm. Ta biết rất nhiều chuyện chú ý một cái binh quý thần tốc. Nhưng là mặc kệ cỡ nào quan trọng hơn chuyện. Thân thể của ngươi luôn đệ nhất vị a. Đường Kiều Chu cái miệng nhỏ nhắn nhi, nũng nịu oán giận, ngươi xem ta tân tân khổ khổ cứu ngươi, ngươi còn hoắc hoắc bản thân, ta nơi nào yên tâm hạ a. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nghe, gật đầu, hảo, chờ một chút liền nghỉ ngơi. Đường Kiều bật cười, như vậy mới đúng. Thẩm Liên Y xem hai người nói chuyện, không biết vì sao, liền cảm thấy bản thân đặc biệt kỳ quái. Nàng giống như thập phần dư thừa. Dừng một chút, nàng đứng dậy, ta có vài thứ dừng ở xe thượng, ta đi xuống lầu thủ một chút. Nàng tùy ý tìm một cái lấy cớ ra cửa. Đường Kiều xem con mẹ nó bóng lưng, cảm khái, ta nương không biết như thế nào. Cố Đình Quân xử một cái ánh mắt, Cố Tứ lập tức thật có nhãn lực gặp nhi ra cửa. Cố Đình Quân giữ chặt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, của nàng tay nhỏ bé nhi nhu nhược không có xương. Ngươi nương đại khái là cảm thấy ta đây cái con rể tốt lắm, cố ý cho chúng ta ngã xuống đất phương. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, cảm khái nói, làm sao ngươi như vậy mặt đại đâu, ngươi có biết hay không? Ngươi ở ta nương trong lòng nhân phẩm tương đương số âm. Cố Đình Quân nhướng mày, hắn ý vị thâm trường, ta tốt như vậy, không thể nào. Đường Kiều cười nhạo, người này đối bản thân một điểm chuẩn xác nhận thức cũng không có chứ. Nàng hừ một tiếng, chạc Cố Đình Quân, làm sao ngươi như vậy mặt đại đâu, ngươi ngẫm lại ngươi cái dạng này, thông thường người trong sạch sao có thể yên tâm hả? Cách chương.